Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 401, một xương rách dưới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero ầm ầm, ma tộc mấy vị cao thủ kia tề nhiên bị sụp đổ kiến trúc vùi lấp. Cát bụi dương bay, thật lâu không có rơi xuống tới. Bốn phía tất cả cao thủ ngây người. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên càng là ngẩn ngơ. Nàng thế nhưng là rõ ràng bên người nàng mấy vị này cao thủ thực lực. Mấy vị này cao thủ ma tộc thế nhưng là phụ thân nàng tuyển chọn tỉ mỉ phái tới bảo hộ nàng. Thực lực không có khả năng yếu. Đều là thánh tổ cửu trọng, thánh tổ thập trọng cao thủ. Mấy người kia liên thủ, đủ để ngăn chặn thánh tổ thập trọng hậu kỳ cao thủ. Nhưng là bây giờ, lại ngăn cản không nổi. Thiếu niên này bên người, có thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thủ hộ. Nàng trong giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Vô Trần bên người Lôi Tuần. Nạp Lan Hùng, về phần thần hồn cảnh Diệp Vô Trần, bị nàng không để ý đến. Diệp Vô Trần nhìn Long Dĩnh một chút, Long Dĩnh dọa đến ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Diệp Vô Trần. Từ khi Long Thành từ biệt về sau, nàng đối với Diệp Vô Trần có một loại bản năng sợ hãi ý, nữ nhân đừng như vậy kiêu man. Kiêu man nữ nhân lại xinh đẹp cũng không có bao nhiêu nam nhân ưa thích. Diệp Vô Trần hờ hững nhìn công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên một chút. Sau đó cùng Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, có vẻ bệnh lão đoạn rời đi. Ngươi, ngươi hỗn đản, Lạc Thiên Thiên tức không nhịn nổi. Sắc mặt đỏ lên mà đối với Diệp Vô Trần bóng lưng kêu to. Chấm, ta chính là ưa thích kiêu man. Ta, thích ta Lạc Thiên Thiên nam nhân. Có nhiều lắm, có thể xếp thành một hòn đảo. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này, coi là bản công chúa để ý ngươi. Diệp Vô Trần nhướng mày, quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia, để Lạc Thiên Thiên dọa đến lui lại. Lại gọi ta tiểu bạch kiểm, ta để cho người ta đưa ngươi quần áo lột sạch, sau đó ném xuống biển đi. Diệp Vô Trần nhe răng cười một tiếng. Ý cười này, Lạc Thiên Thiên thấy thế nào làm sao âm trầm. Diệp Vô Trần, Lôi Tuần mấy người đi xa. Lạc Thiên Thiên tức giận đến sắc mặt lúc thì trắng một trận xanh. Lột sạch y phục của ta. Tên tiểu bạch kiểm này vậy mà nói muốn lột sạch bản công chúa quần áo. Quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nhưng là, cuối cùng nàng là không còn dám gọi tiểu bạch kiểm. Diệp Vô Trần ánh mắt kia, cũng không phải giống nói đùa. Bốn phía cao thủ nghe Diệp Vô Trần nói để cho người ta đem công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên quần áo lột sạch. Nhìn xem công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên ánh mắt đều không giống với. Khoan hãy nói, công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên dáng người kia, đường cong là lướt, nên đột xuất phi thường đột xuất, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên cảm nhận được bốn phía ánh mắt mọi người phẫn nộ, trong tay ma tiên đột nhiên hướng bốn phía đệ tử rút đi. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đào các ngươi hai mắt. Nhìn xem ma tiên rút tới, bốn phía đệ tử hoảng sợ mà thối lui. Bọn hắn cũng không dám cùng thiếu niên áo trắng kia một dạng đối với công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên ra tay. Đám người tư tán thoát đi. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên tức giận không yên tĩnh. Nàng nhìn xem Diệp Vô Trần phương hướng rời đi. Tiểu bạch kiểm, việc này không xong. Nhìn bản công chúa không lột da của ngươi. Một cái tiểu bạch kiểm vậy mà uy hiếp nàng nói. Muốn lột nàng quần áo. Ném xuống biển đi. Một hơi này, nàng làm sao đều nuối không trôi. Long Gia Long Dĩnh gặp công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên tuyên bố muốn lột Diệp Vô Trần ra. Vốn định mở miệng nhắc nhở, nhưng là nghĩ đến Lạc Thiên Thiên trước đó khiêu chiến chính mình, liền ngừng lại. Mà công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên bị một cái tiểu bạch kiểm đánh tin tức, rất nhanh liền truyền ra tới. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên mặc dù kiêu man, nhưng là nàng thân là thập đại mỹ nữ một trong, lại là công chúa ma tộc, cho nên người theo đuổi nàng, như nàng nói, có thể xếp thành một hòn đảo. Hôm nay tới đây rất nhiều gia tộc đệ tử. Liền có thật nhiều là nàng người ngưỡng mộ. Tỷ như hải tộc Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Tê Ngưu tộc chính là Đông Hải hải tộc bá chủ một trong. Thạch Hào thân là Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng. Nghe chút nữ nhân mình thích ở địa bàn của mình lại bị một cái tiểu bạch kiểm đánh. Lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ nhà hắn, tiểu bạch kiểm kia hiện tại ở đâu? Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào đối với bên người cao thủ bào gọi. Cha cho ta, cha tiểu tử kia hiện tại ở đâu? Tê Ngưu tộc cao thủ ai cũng rung động căng. Cung kính lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, liền hồi bẩm Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Nói tiểu tử áo trắng kia bây giờ đang ở tửu lâu cùng thủ hạ của hắn uống rượu. Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào nghe chút. Đột nhiên một bàn tay đem bàn đá đập đến vỡ nát. Móa nó, đánh nữ nhân của ta. Lại còn có nhàn hạ thoải mái uống rượu. Đi, đi tửu lâu. Một vị Tê Ngưu tộc cao thủ khuyên nhủ. Thiếu tộc trưởng, đây là Cự Kình Thành. Ngày mai sẽ là Đông Hải thần ni thọ yến. Ở trong thành động thủ. Sợ là không tốt a, mà lại tiểu tử kia hộ vệ bên người. Ít nhất là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta coi như đi qua. Chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Bởi vì, bọn hắn mạnh nhất, cũng liền thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào trong lòng nén giận. Ta đường đường Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng. Nữ nhân của ta bị người đánh. Còn không thể động thủ. Cái kia Tê Ngưu tộc cao thủ trầm ngâm nói. Nếu không, chờ ngày mai Thạch Huy lão tổ bọn hắn đến. Chúng ta lại động thủ. Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào trần chờ. Cuối cùng gật đầu. Tốt a, liền để tiểu tử kia phách lối một hồi. Nghĩ nghĩ lại nói. Lại để cho người điều tra một chút tiểu tử kia thân phận. Một đêm trôi qua. Diệp Vô Trần mấy người hướng Đông Hải Thần Ni phủ đệ tới. Hôm nay là Đông Hải Thần Ni ngày thọ yến, cho nên rất là nhộn nhịp, đường đi ngựa xe như nước, người đi đường như thoi đưa. Diệp Vô Trần mấy người là đi bộ đi vào Đông Hải Thần Ni phủ đệ. Nhưng nhìn đến cái khác tông môn, gia tộc cao thủ cơ hồ đều là uy phong lẫm lẫm tọa kỵ. Diệp Vô Trần suy nghĩ nên tìm kiếm một đầu tọa kỵ thời điểm. Dù sao tiểu hắc xe ngựa có khi không tiện. Lần này, hắn liền không có mang tiểu hắc từ tới. Năm đó hắn phi thăng thần giới trước. Tọa kỵ là hắc long. Nhưng hắc long đã trở về hắc long bộ tộc. Hắc long bộ tộc tại Trung ương Tinh Hà. Khoảng cách Cửu Châu vị diện không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Hắn hiện tại đi tìm Hắc Long hiển nhiên không thực tế. Cho nên, hắn đến khác tìm một đầu tọa kỵ. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người đi vào Đông Hải Thần Ni phủ đệ lúc. Liền nghe có người kêu lên. Tê Ngưu tộc cao thủ đến. Đám người bạo động, chỉ gặp Tê Ngưu tộc các cao thủ cưỡi thuần một sắc Long Sư. Long Sư là Long tộc cùng Sư tộc giao phối hậu duệ. Mặc dù không phải chân Long. Nhưng là cũng có nhất định long tộc huyết mạch. Mỗi một đầu đều có giá trị không nhỏ. Có thể thấy được Tê Ngưu tộc tài lực. Mà phía trước nhất là một cái đầu sinh kim giác thanh niên. Cưỡi một đầu kim mao long sư. Đầu này kim mao long sư. So cái khác long sư long uy càng tăng lên. Là vua trong long sư. Đó chính là Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Thạch Hào mặc dù không vào thập đại thiếu đế. Nhưng là nó thiên phú và thực lực, không thể so với thập đại thiếu đế yếu. Không ít cao thủ châu đầu ghé tai. Chớp mắt, Tê Ngưu tộc cao thủ liền tới đến Đông Hải Thần Ni phủ đệ trước đó. Lúc này, Tê Ngưu tộc trình lên hạ lễ. Đông Hải Thần Ni phủ đệ đệ tử mở ra cái dương muốn kiểm kê hạ lễ lúc. Chỉ gặp cái dương hào quang đầy trời. Thánh linh chi khí bành trướng tuôn ra. Là long chi, mà lại đạt đến thánh phẩm đỉnh cấp. Bảo bối tốt, cái này long chi, có thể gột rửa thánh mạch, càng có thể dưỡng nhan, còn có thể tăng lên huyết khí cùng thánh lực. Riêng là cái này một dương long chi, liền giá trị mấy trăm triệu thánh phẩm linh thạch. Tề Ngưu tộc quả nhiên là tài đại khí thô. Diệp Vô Trần lúc trước đấu giá mua đại thế phủ đệ, cũng liền mấy trăm triệu thánh phẩm linh thạch mà thôi. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào nghe được bốn phía sợ hãi thán phục, không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Nạp Lan Hùng suy thanh cười nói, một dương rách dưới, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là, bốn phía đám người lại nghe được rõ ràng. Cách Trương.